Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Chiết Đạo Khu. Đuổi quỷ khí. Hắn là Trường Hồng Tôn. Đại danh đỉnh đỉnh Trường Hồng Tôn. Thường ngày đạo hữu bên trong khẩu khẩu tương truyền công đức sự tích. Thư viện tiên sinh trong miệng thường xuyên thì thầm truyền kỳ tiên nhân. Một lần lại một lần bình định rồi thế gian đại họa chính đạo tiên phách. Mấy ngàn năm qua một vị duy nhất trở thành thiên khả minh giám kiếm chủ một đời tôn sư. Lớn như vậy có thể lại đích thân tới trước người. Giờ khắc này ngay ở bên cạnh nàng bảo vệ. Còn nắm cổ tay nàng trợ giúp nàng áp chế trong cơ thể ma khí. Khôi phục một chút thần trí nhược vãn đường thụ sủng nhược kinh. Vội vàng liền muốn chắp tay hành lễ. Nhạc Lâm thư viện nhược vãn đường. Nhìn thấy Trường Hồng Tôn người. Đỗ Huyền vẫn như cũ nhẹ nhàng nắm nàng cổ tay trắng ngần không. Có buông tay. Ánh mắt nhu hòa. Hơi mang cười. Vừa nhìn liền rất khiến lòng người an. Trường Hồng Tôn người tuy là người già bạch mi. Thế nhưng khuôn mặt nhưng là rất tuổi trẻ tuấn tú a. Nhược vãn đường từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy anh tuấn khuôn mặt. Né tránh ánh mắt không dám lại nhìn thẳng tôn người thánh tư. Trước đây nhược vãn đường thân bên trong lao tình cổ. Cổ độc khuếch tán. Tuy rằng hóa đi phần lớn. Thế nhưng giờ khắc này nhược vãn đường bản tâm bên trong nhưng có một luồng không biết nơi nào mà. Đến không tên rung động. Gò má nhất thời hơi đỏ lên. Không cần đa lễ. Đỗ Huyền ngồi chồm hổm xuống thân đến. Thu lại quanh thân hào quang. Sợ khí thế quá thịnh đâm bảo bối này đồ đệ mắt. Hắn giơ tay nhẹ nhàng sửa lại một chút nhược vãn đường ngạch có chút ngổn ngang sợi tóc. Nhược vãn đường ánh mắt phập phù. Không dám nhìn nữa. Đương nhiên những này mờ ám đều bị Đỗ Huyền nhìn ở trong mắt. Trong lòng đúng là nghi hoặc. Có điều nơi nào còn quan tâm những thứ này. Người mà khí đã nhập thể. Tình huống rất không ổn. Không nhiều lời nói rồi. Tức khắc đả tọa. Bão nguyên thủ nhất, ta đến xua tan bên trong cơ thể ngươi ma khí. Nhược vãn đường ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Ngồi xếp bằng, vận khí điều tức. Trường Hồng Tôn thật hòa khí a, nhược vãn đường nghĩ như vậy. Đỗ Huyền chậm rãi buông tay nàng ra cổ tay. Nhanh chóng đứng dậy, giơ tay treo ở nhược vãn đường đỉnh đầu. Đồng thời một cái tay khác kiếm chỉ tức lên. Gặp có chút đau, nhịn xuống, Nhược vãn đường nga thủ nhẹ chút, làm sao nghe tới là lạ a? Quên đi không muốn, chính sự quan trọng, Đỗ Huyền mặt mày nghiêm nghị, pháp kích tức ra, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, một bó hạo nhiên kim quang tức khắc từ Đỗ Huyền trên tay tản ra. Đem nhược vãn đường thân thể mềm mại hết mức bao phủ ở bên trong. Kim quang rọi khắp nơi, giây lát trong lúc đó. Trong cơ thể ma khí chịu đến thuần khiết kim quang chính khí kích thích. Bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Từng tia hướng ra phía ngoài tứ giật. Ở nhược vãn đường mặt ngoài thân thể. Từng luồng sền sệt ma khí bắt đầu không ngừng chút xuống mà ra. Ô, đột nhiên long trời lở đất nội phủ linh hải. Ở trong người cuồng phong giống như tàn phá ma khí làm như sắp sửa ra thịt của nàng từng. Tấc xé nát. Nhược vãn đường không chịu nổi gọi cắn răng lên tiếng. Cái trán nhất thời chảy ra từng tia đầy mồ hôi hột. Nhịn xuống. Nhược vãn đường ngươi nhất định phải nhịn xuống. Nếu như nhập ma, còn mặt mũi nào đi gặp tiên sinh đồng môn. Đỗ Huyền vừa thấy ma khí thoát ra. Hơi vui vẻ, nhìn dáng dấp hữu hiệu. Trở lại, đồ đệ ngươi có thể phải kiên trì lên a. Đỗ Huyền thấy thế. Tuy rằng đồ đệ đau đớn sắp nứt, đau lòng sau khi hắn cũng là không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể dùng loại này thô bạo đơn giản phương pháp đem ma khí chóc ra. Hơn nữa là càng nhanh càng tốt, chờ đến thời điểm ma khí ở trong cơ thể nàng triệt để định cư bên trong hóa. Nàng chính là chân chính chính địa rơi vào ma đạo. Trở thành ma đồ, Đỗ Huyền tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy ở trước mặt của hắn phát sinh. Đi hắn à thực hồn lão quỷ, thanh người chọc chi nguyên, động người tĩnh chi cơ, Đỗ Huyền lại là thôi thúc khí nguyên, trong lòng bàn tay kim quang càng sâu, nhược vãn đường không nhúc nhích, cúi đầu cắn răng nhẫn nại như vậy thực hồn nỗi đau. ngăn ngắn chốc lát, mà khí hướng ra phía ngoài tản đi, tư thế đầu càng ngày càng nhiều. Nhưng Nhược Vãn Đường thân thể mềm mại cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Khóe miệng trong lúc mơ hồ còn có đỏ tươi chảy ra. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều quy, Đỗ Huyền lần thứ hai vận khí. Trực tiếp là muốn cưỡng bức Nhược Vãn Đường trong cơ thể thực cốt ma khí. A, Nhược Vãn Đường không nhịn được hét lớn ra. Một tấm tú kiểm lông mày nhíu chặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lướt xuống hai gò má. Nàng mặt từ từ trở nên trắng, môi run rẩy, một hai tay chăm chú nắm nắm đấm. Tôn giả, Nhược Vãn Đường thống khổ sao sao. Thấp giọng hô Đỗ Huyền, ma khí chốc ra nỗi đau. Khác nào niết bàn sống lại khổ. Như vậy đau đớn Đỗ Huyền tất nhiên là hiểu. Thế nhưng trước mắt không thể tránh khỏi. Hắn chỉ được như vậy. Xì xì. Nhược Vãn Đường rốt cục không chống đỡ nổi. Một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Nhưng người ngã xuống đất. Mất đi chi giác. Vãn Đường. Đỗ Huyền cũng là lập tức ngừng tay tiến lên. Đem Nhược Vãn Đường đỡ đến chính mình trong lòng. Tôn giả, Nhược Vãn Đường hơi thở mong manh, khắp toàn thân dĩ nhiên ướt đẫm. Nàng nhắm hai mắt, hai gò má trắng xám, tiếp theo đầu nhúc nhích một chút, nàng miệng cũng nhúc nhích một chút, cổ họng của nàng phát sinh một cái ho khan tự âm thanh. Nàng tựa hồ muốn nói chuyện, rồi lại thổ không ra một chữ đến. Giờ khắc này Nhược Vãn Đường sắc mặt tái xanh tiều tụy, mềm yếu vô lực. Đỗ Huyền lập tức tụ vung tay lên, một viên xanh biếc giạt rào thanh quang đan dược hiện lên ở trong tay. Cửu chuyển ngưng bích đan, chữa thương tuyệt hảo. Đến, Đỗ Huyền nhẹ nhàng đem đan dược này vào Nhược Vãn Đường trong miệng, đồng thời tham khí kiểm tra trong cơ thể nàng. Lẽ nào có lý đó? Còn có, Nhược Vãn Đường trong cơ thể ma khí tuy rằng bị đuổi tản ra hơn nửa, thế nhưng trong chốc lát dĩ nhiên là lại đang sinh sôi. Giống nhau lúc trước như vậy. Đỗ Huyền nặng nề địa thở dài một hơi. Thực hồn lão quỷ câu kia, ngươi cứu không được nàng, giờ khắc này không tự chủ ghé vào lỗ tai. Hắn bồi hồi vang vọng. Bám dai như đỉa. Chó này đạo liền như thế kẻ đáng ghét. Ta không tin. Chủ và thợ ngày hôm nay còn một mực không tin cái này ta. Có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp. Đỗ Huyền tồn địa ôm ấp Nhược Vãn Đường. Mắt thấy phương pháp này không thể thực hiện được, lại là vội vàng khác tìm biện pháp. Đã khôi phục thần trí Nhược Vãn Đường, cửu chuyển ngưng bích đan ở trong người dần dần có hiệu lực. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Tôn giả, Vãn Đường đã không cứu. Đỗ Huyền nhìn nàng, đem đỡ thẳng ngồi tốt, lập tức đứng lên quay lưng Nhược Vãn Đường, đứng chắp tay. Nhược Vãn Đường một đôi mắt thất thần nhìn tinh không giống như ảo cảnh, uể oải mà nói rằng, tôn giả, chợt liền đứng dậy hướng về Đỗ Huyền phương hướng quỳ xuống. Vãn Đường đa tạ tôn giả xuất thủ cứu giúp, tôn giả đại ân đại đức, Vãn Đường suốt đời khó quên. Vãn Đường ngu dốt hồ đồ, dĩ nhiên rơi nhập ma đạo, không còn mặt mũi đối với thư viện tiên sinh cùng sư huynh tỉ muội. Kính xin tôn giả khoan hồng độ lượng, tha thứ Vãn Đường, bật thốt lên ngôn ngữ phảng phất xa nhau chết trí. Đỗ Huyền vung lên ống tay áo, trầm giọng kiên định nói, còn có biện pháp, thế nhưng có một điều kiện, người đồng ý sao? Nhược Vãn Đường nhẹ giọng nói, tôn giả mời nói. Vãn Đường không chối từ, ta biết đánh nát ngươi đạo thể, tiết ra bên trong thân thể ma nguyên, đương nhiên. Sau khi ta cũng sẽ đúc lại ngươi đạo thể. Thế nhưng cần thời gian. Đến lúc đó ngươi đến theo ta về Càn Linh Kiếm Tông chữa thương dưỡng thể. Đồng thời ngươi đến bái ta làm thầy. Này là biện pháp duy nhất. Làm ta đệ tử. Ngươi đồng ý sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.